Thanh Quan, chương 502, anh dọn bãi tôi đến H1, góc chuyện audio.com, lời nói của Doãn Chiếu Cơ như tỏ ra tín hiệu gì đó, tình huống của Hàn Tuyết Lăng bên Nam Phi cũng không hề lạc quan, bọn họ không thể tham gia vào chính sự của quốc gia khác. Tần Mục chỉ đành nghĩ biện pháp cứu viện Hàn Tuyết Lăng. Cuối cùng Tần Mục đưa mắt nhìn vào ông trùm hắc đạo Sito Douglas, muốn nhờ con đường của hắn giúp đỡ. Tần thân ái, bây giờ anh đột nhiên gọi điện cho tôi, để tôi suy nghĩ xem có phải anh lại gặp vấn đề gì khó khăn cần tôi hỗ trợ giải quyết phải không? Thanh âm Douglas vẫn thật tao nhã, có được Sydney, sản nghiệp của hắn xem như đã được tắm trắng. Ngài Douglas, chẳng lẽ tôi không nên tỏ vẻ một chút lòng biết ơn về chuyện ngài đã vô tư hỗ trợ hôm nay sao? Mỗi lần Tần Mục nghe được thanh âm của Douglas đều cảm thấy tiếng Anh của mình luôn tràn ngập khí chất của một quý tộc. No, Tần thân ái, đây chẳng qua là nhấc tay mà thôi, tôi cũng không hy vọng đối tác của mình xảy ra điều gì ngoài ý muốn, thậm chí là ân, mất chức, đúng rồi, là mất chức. Douglas nói ra từ mất chức bằng trung văn, hình như thật đắc ý nở nụ cười. Tần Mục hiểu được thái độ làm người của Douglas, tuy rằng giọng điệu nói chuyện luôn thật tao nhã, nhưng nội tâm truy đuổi lợi ích cuồng nhiệt, vì vậy hắn nói thẳng. Ngài Douglas, ở bên Nam Phi không biết ngài có bạn bè gì hay không, vợ của tôi qua bên kia khảo sát, không biết vì nguyên nhân gì lại bị võ trang du kích bắt giữ. Douglas cười nói, ông nữ sĩ cũng từng tìm tôi nói chuyện, Tần thân ái, chuyện này rất khó giải quyết, những người kia mưu toan ép buộc quốc gia khác phải thừa nhận địa vị hợp pháp của bọn hắn. Trời ạ, điều này thật sự là quá điên cuồng. Tần Mục cười khổ nghe Douglas cảm khái, nhưng từ trong nghe ra được tin tức không phải một mình Hàn Tuyết Lăng bị bắt cóc, hình như quốc gia khác cũng có con tin như vậy, nếu là như thế tình huống của Hàn Tuyết Lăng sẽ an toàn hơn, trong lòng Tần Mục thoáng yên ổn hơn một ít. Tần, chuyện này thật khó khăn, cần phải dùng thật nhiều thời gian, tinh lực cùng tiền tài để khơi thông quan hệ. Douglas thoáng trầm ngâm, thả chậm ngữ điệu, đây là chuẩn bị cò kè mặc cả thôi. Nếu ông Văn Hoa đã đàm phán với Douglas, như vậy hắn cũng có chút nắm chắc với chuyện này, chẳng qua hắn khai ra cái giá mà ông Văn Hoa không có cách nào chấp nhận mà thôi. Ngài Douglas, chúng ta là bạn bè thân thiết, có lẽ chúng ta có thể dùng góc độ bạn bè nói chuyện này đi. Tần Mục nở nụ cười, thanh âm có chút đại khí. Có một số việc có lẽ chỉ tính riêng ở góc độ ích lợi thì không cách nào cân nhắc. Douglas nở nụ cười, hắn lộ ra ý tứ thì Tần Mục đã thật thông minh hiểu được, như vậy câu nói kế tiếp liền trực tiếp tiến vào chủ đề. Tần, anh là một người thần kỳ còn thần bí, cũng yêu vợ của mình, 30% cổ phần của tập đoàn tài chính Hoa Hạ có lẽ không quá mức đi. Tần Mục nhất thời hiểu được Douglas đã đưa ra điều kiện gì với ông Văn Hoa, đây điển hình là sư tử ngoạm. Tần Mục suy nghĩ một chút cười nói. Tôi cảm giác yêu cầu thật không quá mức, ít nhất phải 40% thì còn được. Douglas sửng sốt, những lời của Tần Mục thật chân thành, không hề có chút ý vị châm chọc nào, hắn không khỏi nghi hoặc hỏi. Tần, tôi có nghe lầm hay không, ý của anh là 40%? Tần Mục nhận chân nói, phải, 40% kia nếu mẹ tôi có thời gian tích lũy được sản nghiệp lớn như thế, 40% cổ phần công ty đối với bà mà nói chẳng qua phí thêm. Góc chuyện audio.com 2 năm thời gian để tích lũy mà thôi, nhưng nếu đánh mất nhiều cổ phần như vậy, quyền nói chuyện của mẹ tôi trong tập đoàn tài chính Hoa Hạ chỉ sợ không còn tuyệt đối, ngày sau cho dù có hạng mục nào đáng giá để đầu tư cũng sẽ gặp lực cản rất lớn. Tần Mục châm một điếu thuốc, nghe tiếng hít thở có chút nặng nề của Douglas tung ra một câu nói làm hắn có cảm giác hoang đường. Không bằng đưa tặng ngài 60% cổ phần công ty, để ngài trở thành chủ tịch. Những lời này mang chút trào phúng, Douglas nghe ra ý tứ trong lời nói của Tần Mục, lắc nhẹ ly rượu nói. Tần Mục tiên sinh, anh phải hiểu được bây giờ là anh có chuyện cầu ở tôi, cũng không phải giao giá trên trời, mà là xem giá trị của vợ anh ở trong gia tộc rốt cục là nặng bao nhiêu mà thôi. Đây hoàn toàn là giọng điệu kinh doanh, Tần Mục cũng không e ngại, chậm rãi nói. Năm 90, tập đoàn tài chính Hoa Hạ có lẽ chỉ có thể được xưng là công ty Hoa Hạ, số tài chính tổng thể không tới 1 vạn đô la, mà hiện tại là năm 95, chỉ 5 năm thời gian ngắn ngủi tập đoàn tài chính Hoa Hạ được xưng là một trong 3 tập đoàn tài chính đứng đầu nước Mỹ, ngài Douglas, chẳng lẽ ngài không cảm thấy đây là một kỳ tích gần như là thần thoại hay sao? Trong lòng Douglas run lên, hắn là người thông minh, từ trong lời nói của Tần Mục nhất thời hiểu được địa vị của Tần Mục trong tập đoàn Hoa Hạ không chỉ giới hạn là một phú nhị đại, trong lời nói của hắn tràn ngập tự tin, đây tuyệt đối là thái độ không thể có được của một nhị thế tổ. Tần Mục khẽ cười, chậm rãi đem con mồi cuối cùng ném ra. Ngài Douglas, ngài ưa thích dùng vài ngày thời gian đạt được 40% cổ phần công ty của tập đoàn tài chính Hoa Hạ, hay là nguyện ý dùng 5 năm thời gian đổi lấy toàn bộ vốn liếng của tập đoàn tài chính Hoa Hạ? Đây là một vấn đề vô cùng triết lý, đổi lấy 40% cổ phần công ty có thể một bước lên trời, nhưng nếu nhẫn nhịn thêm được 5 năm, sẽ lấy được gà vàng đẻ trứng vàng. Trong lòng Douglas cảm thấy thanh âm của Tần Mục tràn ngập nỗi hấp dẫn ma quỷ, hồi đáp. Tần thân ái, anh vẽ cho tôi một ổ bánh mì lớn trên giấy, dù tôi biết rất thơm ngon, nhưng lại không thể chạm được tới. Tần Mục cười vang, biết hắn đã động tâm, nói tiếp. 10% cổ phần công ty đổi lấy thời gian 5 năm, nếu ngài vẫn chưa yên tâm, tôi có thể bay đi Mỹ bàn với ngài một chút. Tâm tư Douglas bị Tần Mục vạch lên, mang theo giọng điệu nghi hoặc hỏi. Vậy anh bảo tôi làm sao tin tưởng? Tần Mục trầm ngâm một chút nói. 10% cổ phần trên danh nghĩa của tôi có thể chuyển cho ông, tôi có trợ lý chuyên gia có thể xử lý hết thảy mà không cần hỏi ý kiến, không hỏi thủ đoạn, chỉ cần vợ tôi bình an vô sự đứng trước mặt tôi, cộng thêm một phần kế hoạch sẽ xuất hiện trước mặt của ngài. Trong lòng Douglas tính toán một chút, năng lượng của Tần Mục bên trong đại lục hắn thấy rõ, 10% cổ phần công ty đã xem như mạo hiểm, huống chi còn có lời cam đoan của Tần Mục, cho dù cuối cùng bị Tần Mục thất hứa, hắn cũng không hy vọng quan hệ giữa hai bên chấm dứt, liền đồng ý với lời nói của Tần Mục. Sau đó Tần Mục liên hệ với ông Văn Hoa cùng Anna, khiến cho mẹ mình đem 10% cổ phần theo danh nghĩa chuyển qua cho Douglas. Cách chương.